Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203. Chương 203 Huyễn Hải Đại Lục. Không đúng, Tam Đại Lục mặt trên cũng không có Kata đế quốc cái này quốc gia. Chẳng lẽ nói kia nhiều ra tới trên đại lục mặt chính là Kata đế quốc sở tại. Tử thần vẫn luôn nhìn Ninh An, thấy Ninh An sắc mặt cả kinh liền bình tĩnh trở lại. Cười cười, tiếp tục nói, ngươi tưởng không sai, cuối cùng đại lục tên gọi là Huyễn Hải Đại Lục, là huyền phù ở trên biển đại lục, mà Kata đế quốc cùng Hải Mộng Học Viện liền ở Huyễn Hải trên đại lục mặt. Như vậy a, Ninh An nghĩ thông suốt lúc sau liền không có cái gì khiếp sợ. Chỉ là, huyền phù ở trên biển đại lục, mà không phải trên biển đại lục, cái này nhưng thật ra có điểm hấp dẫn người. Hảo tử thần đi đến phía trước, nhìn Ninh An nói, hiện tại đem ngươi linh lực phóng xuất ra tới. Ta muốn nhìn, Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, đôi tay kết ấn, không một hồi, một đạo màu tím linh lực liền xuất hiện ở trong tay. Kia màu tím linh lực phi thường lóa mắt, linh lực phi thường dư thừa, cũng không giống có chút người như vậy. Phạt nhìn phát ra công kích cường đại, kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Ninh An, người trước kia thường thường rèn luyện thân thể sao? Tử thần nhìn Ninh An linh lực, hỏi ra như vậy một câu. Đối với tử thần tư duy nhảy lên, Ninh An tỏ vẻ bất lực, lại vẫn là gật gật đầu. Ân, phía trước nàng cho rằng chính mình không thể tu luyện. Liền nghĩ trở thành vũ lực sư. Hơn nữa nàng tưởng khôi phục trước kia thân thủ, cho nên ở rèn luyện thân thể phương diện này. Nàng chưa bao giờ từng lơi lỏng quá, đương nhiên, cũng có không thể rèn luyện thời điểm, liền giống như mấy ngày hôm trước còn nằm trên giường thời điểm. Không đủ tử thần lắc đầu, tuy rằng thân thể của ngươi cơ bản năng lực rất mạnh, nhưng là linh lực không ngừng là dựa vào tu luyện mới có thể càng ngày càng cường đại. Chỉ có thân thể của ngươi cơ năng càng ngày càng cường, gân mạch mở rộng, mới có thể càng tốt hấp thu linh khí. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi có thể ở Tử Trúc Lâm tu luyện đến ngọ mặt khi mới trở về. Đến nỗi như thế nào cường hóa thân thể, ta tưởng chính ngươi rất rõ ràng, hảo Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, như vậy hiện tại phóng thích tinh thần lực tử thần nói xong. Liền bắt đầu hướng phòng học bên ngoài đi đến, thu hồi linh lực Ninh An thấy vậy. Nhướng mày hỏi, lão sư, ngươi không cần xem. Nếu muốn xem nàng tinh thần lực nói, làm gì phải rời khỏi. Tử thần nghe vậy, quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ngữ khí u oán, ta đến phòng học cửa tương đối an toàn. Rốt cuộc lần trước đều thiếu chút nữa bị tinh thần lực của ngươi áp chết, Ninh An. Ngoặc kép, chờ tử thần đi đến phòng học cửa. Ninh An mới nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Phóng thích tinh thần lực trong quá trình. Ninh An nhăn nhăn mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như cảm giác được tinh thần lực trở nên càng thuần. Từ tinh thần lực bắt đầu phóng xuất ra tới, trong phòng học đồ vật liền theo Ninh An phóng thích càng ngày càng nhiều tinh thần lực bắt đầu vỡ. Vụn, nhìn kia tốt nhất gỗ nam bàn ghế vỡ vụn, tử thân lắc đầu, còn hảo ta trước tiên ra tới. Bằng không lại muốn chịu lần trước khổ chờ toàn bộ phòng học đều tràn đầy Ninh An tinh thần lực. Qua đi, tử thần kêu ngừng, bởi vì phóng thích nhiều như vậy tinh thần lực, Ninh An như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn đã nói lên nàng có thể tiếp tục phóng thích. Tử thần không đau lòng những cái đó bàn ghế là bởi vì đến lúc đó gọi người thay đổi liền có thể. Nếu khu dạy học các đều vượt, kia hắn đã có thể có vội. Cảm giác thế nào? Tử thần đi đến Ninh An bên người hỏi, Ninh An nghe vậy, lắc đầu nói, cảm giác thực nhẹ nhàng, tựa hồ phóng xuất ra tới tinh thần lực cũng không sẽ làm ta mệt. Nhưng là ta ở khống chế tinh thần lực công kích thú sủng thức hải thời điểm. Lại cảm thấy phi thường khó khăn, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.